tốt nhất con rể, chương 1773, siêu phàm nhập thánh. Gocchuyenaudio.com, nghe được Lâm Vũ cái này âm thanh tra hỏi, Bách Nhân Đồ cùng Bách Lý hai người thần sắc hơi đổi, lập tức hứng thú trong mắt chứa chờ mong nhìn về phía Lăng Tiêu, nếu như có thể từ Lăng Tiêu trong miệng thu hoạch được cùng Vạn Hưu ở giữa phương thức liên lạc thế thì cũng coi là một cái không tệ thu hoạch. Mặc dù cái này đối tìm tới Vạn Hưu không có gì quá đại bang trợ thế, nhưng bọn hắn tối thiểu có thể cùng Vạn Hưu đối đầu bảo, nói không chừng có thể thông qua cùng Vạn Hưu ở giữa đối thoại thu hoạch đến tin tức gì, dù là vẻn vẹn giúp bọn hắn làm sâu sắc đối Vạn Hưu hiểu rõ. Hiện tại bọn hắn sở dĩ cảm giác Vạn Hưu kinh khủng, rất lớn nguyên nhân. Cũng là bởi vì bọn hắn đối Vạn Hưu hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Lâm Vũ lời này vừa hỏi xong, Lăng Tiêu sắc mặt liền hơi đổi, thần sắc khó xử hướng Lâm Vũ nói ra. Ta không có ta sư phụ phương thức liên lạc, ngươi không có sư phụ ngươi phương thức liên lạc. Lâm Vũ nghe nói như thế lông mày bỗng nhiên nhíu chặt. Hai mắt sắc bén chừng mắt Lăng Tiêu, ngươi tại cái này lừa gạt quỷ đâu. Bách Nhân Đồ trầm mặt lạnh giọng nói ra, tiên sinh thấy không, ta đã sớm nói tiểu tử này miệng đầy nói láo tuyệt đối không thể tin, đều sắp chết đến nơi, hắn lại còn mạnh miệng. Ta không có lừa ngươi, thật không có lừa ngươi. Lăng Tiêu thần sắc vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Ta thật không có sư phụ ta phương thức liên lạc, đánh giám, Bách Lý cũng không nhịn được lạnh giọng mắng. Ngươi là Lăng Tiêu tín nhiệm nhất đồ đệ, ngày bình thường, hắn ra lệnh cũng đều là do ngươi tới cùng phía dưới người hạ đạt, ngươi làm sao có thể không có hắn phương thức liên lạc. Trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, nắm chặt nắm đấm, cảm giác Lăng Tiêu đây là tại coi bọn họ là ba tuổi tiểu hài tử đùa nghịch. Đúng, ta đúng là hắn tín nhiệm nhất đồ đệ, cũng là hắn thân mật nhất người, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này. Hắn mới càng thêm không dám để cho ta biết hắn hành tung, cũng không dám để cho ta biết rõ hắn phương thức liên lạc. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, thần sắc thành khẩn nói ra, không giống như là nói dối. Càng là thân mật, hắn càng không dám nói cho ngươi hắn phương thức liên lạc. Lâm Vũ nhíu chặt lông mày, một thời gian cũng không biết rõ Lăng Tiêu lời này ý tứ. Đúng, đối các ngươi quân cơ sử mà nói, ta cùng sư phụ ta là các ngươi tội phạm truy nã hàng đầu a. Lăng Tiêu gấp giọng hỏi. Không sai, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, chúng ta một mực tại cả nước phạm vi bên trong truy nã các ngươi. Cho nên hai chúng ta bị bắt lại xác suất phi thường lớn, sư phụ ta lo lắng ta bị bắt sau đó. Bại lộ hắn hành tung, cho nên, mỗi lần phân biệt sau đó, chưa từng để cho ta biết rõ hắn hành tung. Cũng chưa từng lưu cho ta phương thức liên lạc, Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu. Chính bởi vì hắn là Vạn Hưu tín nhiệm nhất người, cho nên Vạn Hưu đối với hắn mới càng thêm phòng bị. Nghe được hắn lời này. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, Bách Lý nao nao tiếp theo liếc nhìn nhau, ngược lại là đều nhận đồng Lăng Tiêu lời này. Y theo Vạn Hưu lão hồ ly kia bản tính, thật ngược lại là có loại khả năng này. Cái kia ngươi đã cùng Vạn Hưu ở giữa không cách nào trực tiếp liên hệ. Nếu như ngươi có việc, hoặc là Vạn Hưu có ra lệnh gì? Các ngươi thế nào lẫn nhau tiếp thu? Bách Nhân Đồ lạnh giọng chất vấn nói. Gocchuyenaudio.com Cái này rất đơn giản, ta có chuyện gì hoặc là sư phụ ta có ra lệnh gì, đều sẽ truyền về đến Huyền Y Môn, chúng ta chỉ cần định kỳ cùng Huyền Y Môn người bên trong kết nối, là được rồi. Lăng Tiêu vội vàng nói, sư phụ ta đặc biệt nuôi dưỡng vài cái đáng tin mà thân tín, phụ trách thu thập xử lý tư liệu, đồng dạng. Cũng bao quát các ngươi tư liệu, nói xong Lăng Tiêu quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ trầm mặt không nói gì. Đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như Vạn Hưu không nắm giữ hắn cùng Bách Nhân Đồ bọn người tư liệu. Vậy hắn mới có thể kỳ quái, ngươi lần trước gặp Vạn Hưu, đại khái là lúc nào? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, đại khái là 2-3 tháng trước đó, Lăng Tiêu nhớ lại một chút, nói tiếp, lúc ấy gặp mặt rất vội vàng, sư phụ ta chỉ là nói cho ta, để cho ta phụ trách cùng đặc tình sự ở giữa kết nối, hắn muốn chuyên tâm luyện công. Luyện công, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt hai mắt nổi lên một hơi khí lạnh, lạnh giọng hỏi. Luyện hắn cái gọi là trường sinh bất tử công lao sao? Hắn hiện tại thân thủ đã lấy được loại nào tiến triển? Cái này, ta không biết, Lăng Tiêu lắc đầu, nói ra. Phương diện này, hắn chưa từng nói với ta. Còn sư phụ tu vi đến loại trình độ nào ta cũng căn bản không biết, bất quá có một chút ta có thể khẳng định. Nói xong Lăng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Hắn tu vi đã đến một cái siêu phàm nhập thánh cấp độ, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, cho dù là ngươi. Hai cái cộng lại, chỉ sợ cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Ngươi tại cái này hù dọa ai đây? Bách Nhân Đồ lạnh giọng nói ra, mắt thấy mới là thật, ngươi bây giờ chính là đem Vạn Hưu miêu tả khủng bố đến đâu, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn biết rõ, Lăng Tiêu hơn phân nửa là cố ý khuếch đại chính mình sư phụ thực lực tới chấn nhiếp bọn hắn. Tin hay không, chờ chính các ngươi nhìn thấy hắn, chỉ biết. Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười lắc đầu. Cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó thấy hắn, ta tự sẽ tự mình cùng hắn xác định. Lâm Vũ gật đầu cười. Nên nói ta đều nói, ngươi có phải hay không có thể thả ta một con đường sống rồi. Lăng Tiêu thần sắc khẽ động gấp giọng hỏi. Cách chương.